Đích nữ trở về Lâm Môn Chân, Lâm Môn Niên. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trừ chân tâm thì sao chứ? Nàng khẽ hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh miệt. Ngươi chẳng qua chỉ là nhân vật trong bút pháp của ta. Ta muốn ngươi CSET, ngươi liền phải CSET, ngươi sẽ không làm vậy đâu. Nếu có thể CSET ta, ngươi đã sớm ra tay rồi. Ta biết, vì lý do nào đó, nàng nhất định phải để ta hoàn thành kết cục bị Ô Lạc Hoài. Một mũi tên xuyên tim, ngươi đúng là thông minh. Ta hạ thấp giọng, ta còn biết, ngươi cũng biết rằng ta đã sinh lòng muốn GIEC ngươi. Suy cho cùng, cám dỗ để diệt trừ một kẻ nắm giữ vận mệnh quá lớn lao. Nàng khẽ nhếch môi cười, phải, muốn GIEC ta, vậy sẽ GIEC bằng cách nào đây? Dùng độc dược D, A, O găm hay bóp C, H, E, T ta. Ta tiến gần đến nàng. Được thôi, vậy chúng ta đánh cược một phen, xem ta có thể G, I, E, C, C, H, E, T người hay không. Ta lấy ra một dải lụa, quấn quanh cổ nàng, siết chặt. Nàng không hề giãy giụa, chỉ mỉm cười nhìn ta. Cho đến khi sắc mặt dần chuyển đỏ, nàng bắt đầu kêu cứu. Ta nghe thấy tiếng bước chân, biết rằng Ô Lạc Hoài đã đến. Đây chính là mục đích của nàng, muốn để Ô Lạc Hoài trông thấy cảnh ta ra tay G, I, E, C nàng. Mà ta cũng muốn đánh cược một lần, xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Hoài ca ca, cứu, cứu ta. Tô Lạc Lạc bắt đầu giãy giụa yếu ớt, hướng về phía Ô Lạc Hoài đang đứng cách đó không xa mà cầu cứu. Ta cùng hắn nhìn nhau, nhưng tay không hề buông lòng. Cứ thế, ngay giữa ban ngày ban mặt, ta thẳng tay sát hại đường muội của mình. Ta không còn ngụy trang thành Tô Lạc Lạc nữa, ta để lộ bản chất ác độc của mình trước mắt Ô Lạc Hoài. Ta muốn hắn nhìn thấu, nữ nhân mang tên Tô Vân Khê, rốt cuộc có tâm địa hiểm ác đến nhường nào. Ô Lạc Hoài vẫn đứng đó, không hề tiến lên, không hề mở miệng, ánh mắt thâm trầm khó dò. Thời gian trôi qua, sắc mặt Tô Lạc Lạc dần hiện vẻ kinh hoàng, nàng ta bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Đủ rồi. Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, ta nghe thấy một ngụm huyết khí dâng lên. Tô Lạc Lạc nhân cơ hội đẩy ta ra. Thực ra lúc này ta đã rất yếu ớt, nếu nàng ta muốn chạy thoát cũng không khó. Nhưng nàng ta không làm vậy, nàng ta chỉ đang đợi Ô Lạc Hoài đến cứu mình. Nàng ta lộ rõ vẻ vui mừng, lao đến ôm lấy hắn. Hoài ca ca, cứu ta, ta chẳng qua chỉ nói huynh đối tốt với ta, vậy mà tỷ tỷ lại muốn G, I, E, C ta. Ô Lạc Hoài không nhìn nàng ta, chỉ đẩy nàng ta ra, chăm chú nhìn ta. Ta cười khổ, phải, ta muốn gì? Ế, tê nàng, vậy bây giờ ngươi muốn báo thù cho nàng sao? Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi nói, nàng ta nay đã là nghĩa nữ của phụ hãn ta. Ngươi ngang nhiên bóp CS, ế, tê nàng, chỉ rước họa vào thân. Ô Lạc Hoài, ta ngước lên, nước mắt lẫn oán hận đầy mặt, ta nhất định phải gì? Ế. Tê nàng, ta thê thảm như hôm nay, đều là vì nàng. Ta muốn nàng CS, ế, tê, ta hẳn không thể khiến nàng tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Ta gào thét điên cuồng, mà Ô Lạc Hoài chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt bình thản như sóng nước không gợn. Nỗi thất vọng trào dâng, hắn rốt cuộc, vẫn không đứng về phía ta. Sau lưng hắn, Tô Lạc Lạc lộ ra nụ cười hả hê. Ý ta là, ngươi cần gì phải siết cổ nàng ta? Chẳng phải chọn một cách CS, ế, tê kín đáo hơn sẽ tốt hơn sao? Hắn thản nhiên cất lời, cả ta lẫn Tô Lạc Lạc đều sững sờ. Huống hồ, ngươi cần gì phải tự mình ra tay, chỉ cần nói với ta một tiếng, chẳng phải xong rồi ư? Hắn quay sang nhìn Tô Lạc Lạc, nàng ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nhưng cửa đã bị khóa chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ta liều mạng đập cửa cầu cứu, song không ai hồi đáp. Xem ra thị vệ đã sớm bị Ô Lạc Hoài đuổi đi. Hắn từng bước tiến về phía nàng ta, giọng nàng ta run rẩy. Ngươi không thể gì, ế, tê ta là chấp bút nhân, ta là ý trung nhân định mệnh của ngươi. Ô Lạc Hoài hiển nhiên không hiểu nàng ta đang nói gì. Ngươi ở bên ta mấy tháng qua, nhất cử nhất động đều bắt chước Tô Vân Khê. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng ta không muốn thấy ngươi thêm nữa. Ta bắt chước nàng ta. Sắc mặt Tô Lạc Lạc biến đổi vô cùng đặc sắc, là nàng ta bắt chước ta. Ô Lạc Hoài giơ tay, định đánh ngất nàng ta. Trong mắt nàng ta ánh lên vẻ ngoan độc, miệng lẩm bẩm niệm chú. Cơn đau chưa từng có ập đến, ta lại hộp máu. Trước khi ngã xuống, ta nhìn thấy Ô Lạc Hoài lao về phía ta. Khi ta mở mắt lần nữa, Ô Lạc Hoài và Tô Lạc Lạc đều đã biến mất. Trước giường ta chỉ còn cách Mã đứng đó, chậm rãi lên tiếng. Thái tử phi, mau dậy thôi, mặt trời đã lên cao, phải khởi hành rồi. Khởi hành, đi đâu? Ta mờ mịt nhìn nàng ta. Chậc, ngủ đến hồ đồ rồi sao? Đưa người đi đoàn tụ với thái tử chứ đâu? Ô Lạc Hoài và Tô Lạc Lạc đâu? Ngươi dám gọi thẳng nhũ danh của Tiểu Khả Hãn và quận chúa ư? Đừng quên, ngươi giữ được mạng này là nhờ quận chúa cầu tình. Tô Lạc Lạc cầu tình cho ta. Cách chương.